Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111 nuôi heo nhà giàu. Làm giàu, thượng, quận phủ, thư phòng, người nói những người đó đều bị giết. Quận thủ nghe xong quản gia hồi bẩm tin tức, theo đuôi Kỳ Thiện kẻ xấu bị này tất cả đánh gục. Hắn thần sắc tuy có ngoài ý muốn nhưng cũng không như thế nào khiếp sợ. Phất phất tay nói, việc này bổn phủ đã biết, ngươi đi xuống vội đi, này tin tức cũng tiến thêm một bước làm chứng này Kỳ Thiện phi bỉ Kỳ Thiện, hắn nhận thức Kỳ Thiện, thật thật là người cũng như tên, suy một viên tế thế cứu nhân tâm. Có tế nhược đỡ khuynh chí hướng, ôn nhu đôn hậu, ôn lương cung kiệm. Gặp qua người của hắn, không một không nói hắn mặt mày bị nhân từ nhuộm dần quá. Chẳng sợ quận thủ phi thường chán ghét, kiêng kỵ người này, không ngừng một lần chê cười hắn đầu óc có vấn đề. Được, người lương thiện bệnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ít người có thể giống hắn như vậy quán triệt trước sau, suốt đời sở cầu đó là nơi nhìn đến vô. Xác chết đói. Nhĩ chỗ nghe vô kêu rên, nếu không phải tất yếu, hắn liền một con kiến tánh mạc đều không nghĩ thương tổn. Nếu không phải thế đạo, hắn thậm chí sẽ không tu tập những cái đó bị rộng khắp ứng dụng với chiến trường. Có thể nói chiến trường vũ khí sắc bén ngôn linh, Kỳ Thiện từng nói. Hắn vừa thấy những cái đó văn tâm ngôn linh hoạt thấy được thi sơn biển máu. Mỗi điều mỗi cái tự đều dính vô số huyết, nhiều ít chiến tranh huyết lệ, toàn nhân quân chủ dục niệm dựng lên. Quận thủ nhất xem không được hắn dáng vẻ cạch cỡm bộ dáng. Thế đạo này không phải ngươi chết, chính là ta sống. Không đánh ra cái cao thấp thắng bại, chỉ cần còn có người, chỉ cần người không chết, chiến loạn vĩnh vô chừng mực. Nguyên lương lời này. Làm chết ở chiến trường tướng sĩ sao mà chịu nổi. Kia bá tánh lại cỡ nào vô tội. Sao mà chịu nổi. Quận thủ phiết miệng. Tướng sĩ chính là vì bá tánh mà chết. Nếu vô tướng sĩ, bá tánh đã sớm bị địch nhân gót sắt dẫm đạp thành thịt nát. Kỳ Thiện nói. Thiện nhìn thấy nghe thấy. Cũng không là như thế. Quận thủ cũng không là như thế. Kỳ Thiện. Tướng sĩ vì quân mà chết, bá tánh cũng như thế, quận thủ khi đó vẫn là tuổi trẻ khí thịnh người thiếu niên. Hắn so Kỳ Thiện lớn tuổi rất nhiều, kiến thức lịch duyệt cũng nhiều, biết lõi đời cũng tinh thông lõi đời, đối Kỳ Thiện này phiên lời nói cũng không nhiều làm bình luận. Trong lòng tắc nghĩ, nếu là Kỳ Thiện vào quan trường, sớm hay muộn sẽ bị giáo làm người, quân chủ làm việc. Dùng đến nho nhỏ văn sĩ khoa tay múa chân. Hừ nga, vẫn là cái tự cho mình siêu phàm lục phẩm trung kế tiếp tâm. Quận thủ trên mặt cùng Kỳ Thiện cười nói yên yến. Trong lòng như thế nào tưởng chỉ có chính hắn đã biết. Nào đó trình độ thượng, Kỳ Thiện khá tốt lý giải. Những cái đó kẻ xấu chỉ là tưởng mưu tài mà phi sát hại tính mệnh. Nếu thật là hắn nhận thức cái kia Kỳ Thiện. Lấy bản tôn tính nết, nhiều nhất đánh một đốn, tình tiết nghiêm trọng liền huyền điếu thị chúng, lấy Kỳ khiển trách, không đến nỗi muốn này tánh mạng, càng đừng nói toàn diệt, một cái người sống không lưu, hơn nữa kiếm thuật xem như Kỳ Thiện đoàn bản, hai người quen biết kia. Trận, hắn đều là đi phía sau phụ trợ, những cái đó kẻ xấu tuy là người thường. Nhưng có nhân số thượng ưu thế, lấy Kỳ Thiện vũ lực, chạy trốn dư giả, giết người liền tỉnh, lần này đủ loại, quận thủ đối cái này giả Kỳ Thiện không có hứng thú. Quản gia là hầu hạ nhiều năm lão nhân, lập tức liền thấy rõ quận thủ tính toán, nhạ một tiếng cáo lui, không trong chốc lát, bình phong sau đi ra một trương thẩm đường quen thuộc thục gương mặt ô nguyên, nguyệt hoa lâu quan. Nhi, tiền nhiệm Bắc Mạc hạt nhân, hắn từ bình phong sau vòng ra tới. Quận thủ đứng dậy hành lễ, Ô Nguyên nói, không thử mời chào cái này Kỳ Thiện. Quận thủ lắc đầu, cũng không là bạn đường, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Đương nhiên, này chỉ là hắn lấy cớ, chân chính lý do là hắn chắc chắn cái này giả mạo Kỳ Thiện đã có chủ. Nếu là tùy tiện mời chào, có lẽ sẽ kinh động sau lưng đối thủ Ô Nguyên. Người này ở Hán Quốc rất có thanh danh, dù sao cũng là có thể cùng Cố Trì giống nhau, thanh danh. Hỗn độn, người gặp người ghét, văn tâm văn sĩ, trừ bỏ Bắc Mạc, ai có thể không hề khúc mắc mà tiếp nhận bọn họ. Bắc Mạc hiện giờ liền yêu cầu nhân tài như vậy, đối Tây Bắc Chư Quốc, đối Trung Nguyên các nơi đều quen thuộc người, nếu có thể chân chính hàng phục. Bổ ích nhiều hơn. Quận thủ trên mặt cười ứng hòa. Nội tâm Tắc Phiên Khởi xem thường cũng liền Bắc Mạc này đó góc xó xỉnh mọi rợ như thế chưa hiểu. Việc đời, chợt nghe một cái danh sĩ liền thượng vội vàng mặt nóng dán mông lạnh. Cho rằng nhân gia như thế nào nghiêu phê. Thật thật là không phóng khoáng, Nga. Cái này giả mạo Kỳ Thiện tính cái gì danh sĩ? Mặt khác tiểu quốc hỗn không đi xuống bị đuổi đi trở về mặt hàng, bất quá là cho chính mình trên mặt. Thiếp vàng, nói kẻ thù vô số, cùng không ít thế lực kết thù, nói trắng ra là chính là đi chỗ nào đều không chào đón a, lại nói. Nhân gia đều đi rồi, gác nơi này gào cái gì, nếu không phải Thập Ô còn cùng Bắc Mạc có chút hợp tác. Còn cần người này từ giữa dắt kiều đáp tuyến, hắn đều không vui đãi thấy vị này Bắc Mạc khí tử, hai người nói chuyện phiếm bầu không khí nhìn như thân thiện, kỳ thật không có gì càn hóa, quận thủ rốt cuộc vẫn là so Ô Nguyên ăn nhiều mấy năm cơm. Tâm nhãn cũng so với hắn nhiều, cho tới một cọc binh khí sinh ý, lại là tan rã trong không vui, Ô Nguyên trở lại ẩn núp Nguyệt Hoa lâu. Sắc mặt âm trầm, hắn trở về thời điểm, Cố Trì đang cùng dưỡng thương Trung Cung Xính chơi cờ, chính giết được lửa nóng. Ngoài ý muốn, cục diện lại là Cung Xính lược chiếm thượng phong. Cố Trì dường như bị người trừ xương cốt, oai thân mình, khuất khuỷu tay chống cằm, nhìn cờ mặt thế cục phát ngay, nếu nhìn kỹ, nhìn đến ra hắn có chút thất thần, Cung Xính trêu ghẹo nói. Tiên sinh còn không rơi tử. Cố Trì nói, cấp cái gì? Nói rơi xuống một tử, lại là một bước phế cờ, vốn là nghiêng thế cục càng thêm trong sáng, Cung Xính trải qua cung thị đài. Loạn, sớm đã không có trước đây thắng bại tâm, cũng biết không phải Cố Trì thất thần, chính mình sẽ thua thực thảm, nhưng khó được thắng một hồi, cũng đáng đến vui vẻ. Chế nhạo Cố Trì. Tiên sinh, người chẳng lẽ là chuẩn bị dùng khuy tâm xoay chuyển thắng bại? Cố Trì mặt già cứng đờ, ngượng ngùng, này không đến nỗi, nhìn mắt rối tinh rối mù cờ mặt. Khí tử nhận thua, hắn vừa mới là thất thần đi nghe Ô Nguyên nội tâm cũng không phải thành tâm. Chỉ là Ô Nguyên ly đến gần, tiếng lòng lại phi thường táo bạo, dùng Bắc Mạc các loại ngôn ngữ thăm hỏi tứ bảo quận quận thủ. Làm hắn phân thần, trong đó còn có một bộ phận Kỳ Thiện tương quan nội dung, Cố Trì cũng gián tiếp. Biết Kỳ Thiện ở quận phủ gặp phải sự tình, nội tâm cứng họng rất nhiều cũng nhịn không được bật cười nếu Kỳ Thiện thằng nhãi này như thế đơn. Giản, gì đến nỗi kết thù vô số, thí chủ, thiên phú lần nữa phát động, còn có thể toàn thân mà lui về tới lãng. Đến nỗi Ô Nguyên tưởng mời chào Kỳ Thiện cái này ý tưởng. Cố Trì cũng không phải phản đối, chỉ là đi. Kỳ Thiện người này nơi nào đều không tồi. Chính là có chút phế, chủ quân. Một cái vô ý đã bị hắn nhẫm đã chết. Mệnh không ngạnh không kiến nghị nếm thử như thế làm. Tồn tại không hảo sao? Ha ha, Kỳ Thiện cũng muốn hỏi chính mình một câu. Tồn tại không hảo sao? Ẩn cư không hương sao? Vì cái gì não trừ muốn được ăn cả ngã về không nếm thử cuối cùng một lần? Này đều thôi, vì sao phải tìm cái kỵ heo? Đúng vậy, kỵ heo, Kỳ Thiện thoát khỏi theo dõi tai mắt, làm đã chết muốn cướp bóc kẻ xấu. ý tưởng cấp dân trạch lão phu phụ để lại tin tức công đạo an bài. Sủy nhà hắn tố thương vui mừng đi hướng nhà mới. Vừa tới đến giữa sườn núi vị trí, đại thật xa liền nghe được quen thuộc quỷ giống quỷ kêu, Kỳ Thiện. Ngoặc kép chấm hỏi, không đợi hắn nghi hoặc, liền nhìn đến nhà hắn vị kia Thẩm Tiểu Lang quân, hai chân một vượt, cưỡi đầu mặt mũi hung tợn, cả người thông hắc hắc diện lang, chạy vội ở đường núi phía trên, mông phía sau nhi đi theo hơn 20 đầu lớn nhỏ không đồng nhất heo con. Giá, heo con mông phía sau nhi, một bộ bồ y, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lâm phong tay xách theo căn da châu tiên. Thở hồng hộc mà chạy chậm đuổi kịp, lang quân, chậm một chút chờ ta a. Kỳ Thiện, ngoặc kép, hết chương.